hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi mà thơ cho tớ lần này đi, mấy hôm nữa tớ lại. Hôm nay để cậu với anh Thái Minh, à anh Kevin tâm sự sau bao năm xa cách đi. Khe khe, ca ca, con này mày khôn, ca ca, thôi, tớ về, ăn ngon miệng nhá, tôi nháy mắt, con danh, ca ca, ca ca ca ca thế là tôi ra khỏi cổng. Lương Hoài Hương, mày phải mạnh mẽ lên, nhớ đấy, Thái Minh chả là gì hết, mày không có tình cảm gì với tên đó, với lại hắn cũng có coi mày ra gì đâu. Linh là mạng tốt, là ân nhân cứu mạng tôi cứ lầm bà lầm bẩm cho đến khi. Ki tê tê tê, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Một chiếc ô tô phanh gấp trước mặt tôi. Tôi hét, cánh cửa xe chợt mở ra. Cái thằng kia, mày có bằng lái xe chưa mà dám đi như thế? Mới lớp 9 mà cứ như ông già. Tôi cho mày khi nhìn thấy thằng Depos chính là thằng Hải. Quả thật tuy bây giờ thằng Hải mới có lớp 9 thôi nhưng nhìn nó không khác nhìn trai 17. 18 tuổi, căn bản là nó cao và được nhận thức trước lứa tuổi. Lên xe, cái gì, mày ra lệnh cho chị mày đấy à? Tôi nguýt, nhanh, anh Dương cần gặp cô. Dương, ấy chết, hắn đang bị gãy chân. Thế là tôi lại vội vội vàng vàng, tôi chạy vào trong xe thằng Hải. Ê ta hỏi mi. Đừng hỏi ta về thằng đó. Thằng đó, à không, nói, sao mi biết ta chuẩn bị hỏi về ai? Chẳng nhẽ có chuyện gì mà tất cả biết mà ta không biết sao? Nói, mau, tôi hét, mắt trợn lên nhìn thằng Hải trừng trừng. Kít, thằng Hải phanh xe gấp vì sự tức giận của tôi. Chuyện Linh với Thái Minh, mi biết không? Thằng Hải im lặng, nói, tôi hét, mi đã biết rồi thì ta cũng sẽ nói y biết. Linh tên thật là Huệ. Huệ, thảm nào, ai cũng gọi Linh là Huệ. Tưởng nhầm, Huệ bị bệnh tim, cái này thì không phải kề. Ta biết rồi, Kevin là cái tên mà cô ta đặt cho hắn. Hắn thực sự yêu cô ta rất nhiều. Khi được tin cô ta chết, hắn đã không ăn uống gì 2 tuần liền. Rồi hắn bắt đầu kiệt sức suýt chết và phải vào viện. Sau đó hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng rồi càng lạnh lùng hơn, giết người nhiều hơn và không bao giờ gần bất kỳ đứa con gái nào. Không bao giờ gần bất kỳ đứa con gái nào. Đúng, đã có một lần một đứa con gái không may chạm phải anh ta, hắn ta giết chết luôn tại chỗ. Nhưng, mi thì, chắc chắn mi làm sao thằng được nhỏ đó. Tôi hát ca ông nói gì chỉ im lặng, vèo vu, chiếc xe lại bắt đầu chạy băng băng trên đường. Cách chương.